Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Hổ Yêu Đoạn Trào. Bạch Hổ Đại Yêu chỉ cảm thấy bị oanh kích đầu não tại Oanh Minh. Toàn thân khắp nơi đều là đau nhức kịch liệt, da chóc thịt bong, gân cốt có chút đều vỡ ra, máu tươi đều cháy đen. Nhưng khi Tần Vân liều mạng một kiếm đánh tới lúc, Bạch Hổ Đại Yêu run lên trong lòng, dục vọng cầu sinh để ánh mắt hắn trừng tròn xoe. Con mắt cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tần Vân đánh tới một kiếm. Hắn bản năng đem móng trái đại phủ xem như tấm chắn ngăn tại trước người. Dưới dục vọng sinh tồn, mặc dù trọng thương, có thể Bạch Hổ Đại Yêu đem đại phủ ngăn tại trước người hay là cực nhanh. Không tốt, không có cách nào chém nó yếu hại. Tần Vân thấy thế sắc mặt biến hóa, kiếm trong tay lại là không ngừng, chỉ là hơi kiếm quang nhất chuyển, chém về phía Bạch Hổ Đại Yêu nắm chặt đại phủ cánh tay. Trước đoạn ngươi một trào, hưu, Tần Vân kiếm quá nhanh, kiếm thế thảm liệt, chỉ có tiến không có lùi. Bạch Hổ Đại Yêu bị trọng thương có thể dùng đại phủ ngăn trở yếu hại đã là khó được. Bây giờ căn bản không kịp, một kiếm này liền trực tiếp chạm tại Bạch Hổ Đại Yêu trên cánh tay. Nhìn hắn trước đó làm tổn thương ta cái đuôi chi kiếm uy thế, hẳn là chỉ có thể làm tổn thương ta cánh tay. Bạch Hổ Đại Yêu trong đầu nhất niệm này đầu vừa hiện lên, chính là đau đớn một hồi. Phốp, kiếm quang hung lệ vô cùng, phảng phất mưa to gió lớn thế tất. Nhưng khi phốc âm thanh, một cái nắm đại phủ móng vuốt liền trực tiếp rơi xuống đến một bên. Tần Vân một kiếm tình thế dùng hết, xuất hiện sơ hở. Bất quá Bạch Hổ Đại Yêu hiện tại vốn là trọng thương lại sợ hãi vạn phần. Khi Tần Vân trở tay liền muốn lại đến một kiếm lúc, oanh, Bạch Hổ Đại Yêu chung quanh hắc phong quét sạch, trong nháy mắt liền chợt lui ra, trốn thật nhanh. Tần Vân giẫm ở dưới chân một thanh này đại phủ, cũng không có đuổi, bởi vì Bạch Hổ Đại Yêu thật muốn đào mệnh, lấy tốc độ của hắn, đừng nói là chính mình, chính là chút tiên thiên thực đan cảnh cao nhân đồng dạng cũng đều đuổi không kịp. Liên tục sợ hãi uy danh bao phủ Quảng Lăng quận hơn 200 năm, thủy thần tốc độ cũng chỉ có Bạch Hổ Đại Yêu ước chừng một nửa thôi. Bạch Hổ Đại Yêu nhanh lùi lại, đồng thời đi ngang qua nơi xa bị lôi đình đánh bay thanh đại phủ kia, trong nháy mắt vuốt phải bắt lấy đại phủ, theo sát lấy siêu bay thẳng lên, bay đến không trung ở trong đi khống chế hắc phong. Bạch Hổ Đại Yêu ở giữa không trung quan sát mới thở phào, tay của ta. Bạch Hổ Đại Yêu nhìn xem mình đã gãy mất móng trái, lại cúi đầu nhìn phía dưới Tần Vân dẫm lên thanh đại phủ kia. Ta lưỡi búa gãy mất một cái chảo, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng nhục thân tu hành đến hắn trình độ như vậy, có sư tôn trợ giúp vẫn có thể dài ra lại. Bất quá một cần ăn rất nhiều vật đại bổ, hai cũng là cần thời gian. Đối với đoạn trào, Bạch Hổ Đại Yêu càng đau lòng hơn chính mình lưỡi búa. Hai thanh lưỡi búa, cơ hồ dốc hết hắn nhiều năm tất cả góp nhặt bảo bối. Vì chuôi thứ hai lưỡi búa hắn nhưng là dòng dã góp nhặt 30 năm. Hổ yêu, có lá gan lại đến. Tần Vân ngẩng đầu, phẫn nộ quát. Bạch Hổ Đại Yêu sắc mặt dữ tợn, nhưng trong lòng minh bạch, ta vừa rồi hai thanh đại phủ mới có thể hoàn toàn bảo vệ tốt kiếm của hắn. Bây giờ chỉ còn lại có một thanh lưỡi búa, chính là ta hoàn hảo lúc cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là bây giờ bị thiên lôi oanh kích trọng thương. Lại đoạn một trào, thực lực sợ chỉ còn lại có 3 thành, xuống dưới sợ cũng là chịu chết. Vừa rồi một kiếm kia cũng quá lợi hại, ta nhục thân cường đại, chân trước càng lợi hại, hắn có thể một kiếm chặt đứt. Vừa rồi chém ta cái đuôi, hắn còn ẩn tàng thực lực. Bạch Hổ Đại Yêu cũng nhớ kỹ, vừa rồi Tần Vân liều mạng một kích lúc, hoàn toàn chính xác có tình thế dùng hết chiêu thức, dùng hết sơ hở. Không có trước đó cấp độ kia mưa bụi mịt mờ luân chuyển không chừng không lưu sơ hở cảm giác. Hẳn là hắn sát chiêu, có sơ hở, nhưng uy lực lớn, Bạch Hổ Đại Yêu thầm nghĩ. Hừ, nếu không phải ta bị thiên lôi oanh kích, có hai thanh đại phủ tại, hắn ha có thể chém trúng tay ta. Bạch Hổ Đại Yêu lại quét mắt phía dưới đứng tại Tần Vân bên cạnh nữ tử áo bào xanh nhạt, Y Tiêu. Không khỏi thầm hận, phía dưới trong vụ hồ hạp cốc, Tần Vân ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đoạn chảo Bạch Hổ Đại Yêu nắm một thanh đại phủ. Khống chế hắc phong, chính là không xuống, hắn không dám xuống, yêu quái này đều rất cẩn thận, nghe nói thủy thần làm hại quá đáng. Sợ tiên thiên kim đan cảnh cao nhân đối phó hắn, vẫn luôn không dám rời giang hà quá xa. Tần Vân nói ra, cái này Bạch Hổ Đại Yêu cũng là như thế. Thấy tình thế không ổn liền bay trên trời trốn chạy, trên mặt đất đào mệnh. Bạch Hổ Đại Yêu tốc độ liền rất nhanh, nhưng hắn lợi hại nhất là phi hành đào mệnh. Trời sinh tự ý ngự gió, Bạch Hổ Đại Yêu lại một lòng khổ tu. Bay trên trời đứng lên, muốn đuổi hắn quá khó khăn, phi hành thuật cũng không dễ dàng, giống phương đại thống lĩnh này một ít tiên thiên hư đan cảnh cao nhân. Rất nhiều đều không biết bay, bực này đại yêu đương nhiên cẩn thận, trong sư môn ta có tiên thiên kim đan trưởng bối muốn xuống tay với thủy thần. Thủy thần đều là tại giang hà bên bờ không xa. Phát hiện gặp nguy hiểm liền lập tức tiến vào trong giang hà. Y Tiêu đi tới nói, chính là ỷ vào thao túng dòng nước chi thuật, thủy thần làm hại Quảng Lăng quận. Hơn 200 năm, triều đình cùng đạo gia Phật môn đều không thể làm gì được hắn. Tần Vân gật đầu, yếu, đánh không lại, mạnh trong nước, cũng đuổi không kịp thủy thần. Hô! Trên bầu trời Bạch Hổ Đại Yêu bay đến bên cạnh gần trăm yêu quái kia. Một thanh cầm lên Thương Nha Sơn kèn lệnh. Toàn bộ các ngươi lui. Thối lui đến vụ hồ hạp cốc bên ngoài. Cho ta trông coi. Chờ hơn ngàn yêu quái tề tụ. Ta xem bọn hắn làm sao cản. Bạch Hổ Đại Yêu sắc mặt dữ tợn lại bay lên. Đồng thời hạ lệnh. Vâng, Bạch Hổ Đại Vương. Tất cả yêu quái cấp tốc rút lui, hướng vụ hồ hạp cốc bên ngoài rút lui. Yêu quái số lượng càng nhiều càng đáng sợ. Trên bầu trời bay, trong đất chui, đủ loại thủ đoạn quỷ dị. Một khi vây quanh, hừ, đến lúc đó cái kia kiếm tiên liền một thanh kiếm. Hắn không có khả năng ngăn trở tất cả công kích. Chỉ cần lỗ hổng một tia, liền sẽ bị trúng chiêu. Nhân tộc nhục thân phần lớn cũng không có mạnh như vậy. Bạch Hổ Đại Yêu tự tin hơn gấp trăm lần. Về phần nữ tu kia, có pháp bảo thì sao? Thao túng pháp bảo cũng là cần tiêu hao chân nguyên. Rất nhiều yêu quái điên cuồng vây công, cũng sẽ để nàng chân nguyên tiêu hao càng nhanh. Cuối cùng chỉ là một cái chui vào tiên thiên. Tiểu bối thôi, sợ là vừa rồi thiên lôi chi thuật. Nàng liền hao phí hơn phân nửa chân nguyên đi. Chân nguyên hao hết, nàng cũng phải chết. Bạch Hổ Đại Yêu trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định phải giết chết một nam một nữ này. Một là cho hả giận. Hai cũng là trọng yếu nhất chính là đoạt lại hắn thanh đại phủ này. Về phần linh quả, ngược lại là xếp tại cuối cùng. Sao Tần Vân, Y Tiêu hai người cũng biết. Nguy hiểm nhất là sắp vây quanh bọn hắn hơn ngàn đại yêu. Tần huynh, ta là thi triển thiên lôi thuật. Chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa. Chính là ngũ hành lôi pháp. Sợ cũng chỉ có thể lại thi triển cái 7-8 lần. Y Tiêu nói ra, không có việc gì, giao cho ta. Người cũng không cần thi triển ngũ hành lôi pháp. Trước một mực bảo mệnh chính là... Tần Vân cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất đại hổ chảo đã hiện ra. Nguyệt hình kia, vuốt hổ này so với chính mình eo đều thô nhiều lắm. Đoạn dưới một đoạn dựng thẳng lên đến đều không khác mình là mấy cao. Vuốt hổ này da lông đều là đồ tốt, làm ra sau lưng quần áo đều là bảo bối. Trên vuốt hổ từng cây lợi chảo như loan đao kia, mỗi một cây đều so với chính mình kiếm còn rất dài chút. Về phần bên cạnh dài hơn một trượng đại phủ, dựng thẳng lên đến so với bình thường phòng đều cao không ít. Đại phủ như vậy, dùng tài bất phàm, nếu là 10 cân nặng 8 cân, cũng coi như bảo bối. Có thể 1.800 cân này, đơn giản chính là một cái bảo tàng. Kiếm vào vỏ, một tay nắm lấy đại phủ, một tay mang theo một đoạn vuốt hổ. Đi, cái kia yêu quái lão bộc tiền lão tại trên vách núi. Mau chóng tới, đừng để hắn bị yêu quái tai họa. Tần Vân nói, hắn liếc mắt liền thấy vách núi đỉnh chóp ngồi ở kia lão bộc tiền thúc. Đi, hai người tốc độ đều cực nhanh. So với cái kia bình thường đám yêu quái có thể nhanh hơn. Một đường bay tán loạn, thẳng đến lão bộc tiền thúc chỗ, thuận núi đi lên, từ giữa sườn núi bắt đầu. Tần Vân cùng Y Tiêu liền thấy từng bộ yêu quái thi thể. Hai người bọn hắn sắc mặt liền thay đổi. Những yêu quái này thi thể phần lớn đều là bị lợi chảo xé rách hoặc là đâm xuyên. Có chút là bị cắn chết. Hiển nhiên là đám yêu quái lẫn nhau chém giết vết thương. Từng bộ yêu quái thi thể. Không có một bộ có thể tới đỉnh núi. Cái này tiền lão đem tất cả yêu quái đều ngăn ở dưới vách núi. Y Tiêu một bên ở trên núi bay tán. Loạn đi đường. Nhìn xem chung quanh. Một bên truyền âm nói. Nếu như hắn chính mình đào mệnh. Cứ việc trốn xa là được. Căn bản không cần thiết tại đây liều mạng chém giết. Hắn đang bảo vệ cái kia cổ hoài nhân. Tần Vân truyền âm nói. Cái kia tiền lão tại chúng ta Quảng Lăng quận vẫn là rất có danh khí. Dù sao thủy thần phía dưới 19 vị yêu quái đầu lĩnh. Thực lực đều không kịp cái này cầu yêu tiền lão. Thủy thần đều mời qua hắn mấy lần. Hắn đều không có để ý tới. Một lòng vì cổ phủ hiệu lực. Nghe nói hắn vốn là cổ phủ đời trước chủ nhân tại nghèo túng lúc nuôi một đầu phổ thông chó vườn. Về sau dưới cơ duyên thành yêu, một lòng trung thành hầu hạ chủ nhân. Cái kia cổ phủ đời trước chủ nhân nguyên bản nghèo túng vô cùng. Có yêu quái người hầu này trợ giúp, vừa rồi thành gia lập nghiệp. Chỉ là cổ phủ đời trước chủ nhân cuối cùng tuổi tác quá lớn. Hưởng nhiều năm phúc. Một bệnh liền chết rồi, chỉ còn lại có cổ hoài nhân huyết mạch này, chính là cái này cầu yêu tiền lão một mực tại hầu hạ cổ hoài nhân. Một cái cầu yêu, có thể để cổ hoài nhân cũng có thể bái nhập tu hành tông phái. Gõ mở tiên môn, ta đều bội phục, Y Tiêu nghe cũng trầm mặc. Siêu siêu, hai người lên núi đỉnh núi, thấy được ngồi ở kia lão bộc tiền thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.